Thánh Vương, chương 1172, bắt đầu thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1172 bạt CG, ẩu thí luyện đấy là cái gì? Sao trên, hay không? Khi lối khởi long đi ra Dương Kỳ đang tu luyện, lấy hắn làm trung tâm, TH không ngừng rớt xuống. Nhưng khi chúng còn chưa tê biến mất, hắn cứ ngây ra như vậy nhìn thần sao được xin. Tê, thật giống như mộng ảo. Hắn cố gắng đi đến bắt lấy thần sao, nhưng hắn vừa mới đụng phải một quả. Ẩm, lý ý trên thần sao phát sinh ra lực lượng cường đại đánh mạnh lên người hắn, khiến cho hắn mãnh liệt phun ra ngụm máu tươi lớn, sau đó liền hôn mê đi. Chuyện này đã kinh động mọi người. Đại trận ngừng vận chuyển. Tất cả mọi người từ trong đại trận đi ra, đều nhìn thấy Dương Kỳ chậm rãi thu công, thần sao bay múa đầy trời đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Phạm thần hơi, trong lúc ta tu luyện thần sao thì trên bầu trời chợt phát sinh biến hóa, tai phủ lực ồ ạt lao đến, diễn biến thành một đạo sát chiếu, bị trạch thương sinh. Đó chính là tiệt sát đạo mới nhất ta vừa lĩnh ngộ ra từ Thánh Vương Đại Pháp. Hắn lại cho rằng những thứ này là thần sao thật sự, liền bắt lấy, kết quả là bị ta đa thương. Chẳng qua may mà khi công của ta thu phát tùy tầm, nhưng lực chấn động khiến khi công của hắn bị bế tắc, chỉ cần trị liệu một chút sẽ phục hồi như cũ. Hắn điểm ra một chỉ, nhất thời kinh khi như hoa thầm thầu tiến vào trong thân thế của lối khởi long. Lối khởi long liên tục nhức nhích, toàn thân cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng thoải mái nằm trong luống ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thương thế của hắn đã phục hồi như cũ. Và rồi người tu luyện cái gì vậy? Lối khởi long nói, làm sao lại có nhiều thần sao như vậy? Đây là chiếu số vô thượng do ta tìm hiểu ra, tên gọi là bị trạch thương sinh. Như thế nào? Vừa rồi chẳng qua chỉ là dùng dao mổ trầu đờ tiết gà, nếu chân chính xuất thủ thì trong vòng hơn 10 dặm xung quanh đe sẽ xua hiện những con mưa thần sao rơi xuống. Mưa thần sao vừa sinh vừa đơ lệt, mỗi một lần sinh diệt đều có thể sinh ra lực phá hoại khổng lồ, kể cả là thần cũng phải chịu thương tổn, ngươi thấy sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, môn khi công ta vừa luyện này trước đấy chưa từng có đầu. Đây quả thực là, lối khởi long lắc đầu, của là không thể dùng lời nào để nói. Ngưng tụ thần sao để công kích địch nhân. Loại chuyện xa xỉ này không ai có thể làm được. Sau này người có thể cô đọng luyện chế ra thần sao chân chính sao? Cái này phải xem sự biến hóa của tu vi đã. Ánh mắt Dương Kỳ đầm thật sầu vào ương tầm linh của lôi khởi lang, tựa hồ trống xuống một loại lạc ẩn linh hồn. Lôi khởi long đi theo Dương Kỳ đã lâu, dần dẫn đã bị khí chất của hắn lây nhiễm, tựa hồ một mực khăng khăng trở thành tiểu đệ. Hắn cảm thấy Dương Kỳ không gì là không thể làm được, đây chính là một lo. Khí chất lãnh tụ. Sau khi Dương Kỳ tìm hiểu ra Thánh Vương Đại Pháp, một ý niệm đã có thể thành thánh, nhất niệm có thể thành vương. Lúc này hắn tu luyện một chiếu bi trách thương sinh này, uy lực đích xác là rất lớn. Đầy trời đều có thần sao hạ song, uy lực của những thần sao này không kém hơn bao nhiêu so với thần sao chân chính, hơn nữa tốc độ sinh diệt càng nhanh thì uy lực lại càng lớn. Chẳng qua hiện tại hắn chỉ có thể làm cho đầy trời thần sao bay là ta xuống, nếu như tu luyện đạt tới cảnh giới thần, tốc độ sinh diệt thần sao kia sẽ tăng nhanh gấp 10 lần, khi đó thi triển bị trạch thương sinh ra sẽ có được uy lực khổng lồ chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý từ của một chiếu này chính là vận một loại công pháp, trong lúc này tai phủ vô cũng vô tận trong thiên địa sẽ ban thưởng cho chúng sanh, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thế nghèo khó, vĩnh viễn không có đói bụng, vĩnh viễn giàu có, vĩnh viễn thịnh vượng, hạnh phúc, vui vẻ, giống như giáo nghĩa của Phật giáo, lầy trần bảo do hằng hà sa đại thế giới sở hữu bộ thì cho mọi người. Cho nên tên nó gọi là bị trạch thương sinh. Sau khi lối khởi long hồi phục xong, vận chuyển thần lực trong cơ thể liền nhóm dịch lãng khách hong thát cọc thánh vương vip vào đác. VAL mộng nhập thần cơ phát hiện không có ửa ngại gì. Lúc này hắn mới yên tâm lại. Từ khi biết Dương Kỳ tới nay, khi công của hắn có thể nói là đã tiến triển cực nhanh. Tích tích tích, vừa lúc đó, tầm bùa trên tay mọi người có âm thanh vang dội vọng lên, trong. Đó truyền ra một thanh âm lạnh lùng, huyết tinh thí luyện của phong thập môn, hiện tại đã bắt đầu. Tất cả mọi người hãy đi tới phong thần hội quán đệ xếp hàng, cư. Y theo thư. Tự tiến vào truyền tống trận ở trong quân đi tới nơi phong thần môn chúng ta tổ chức huyết tinh thí luyện. Đến lúc đó, Tư Nhiện sẽ có cao thư nói cho các ngươi biết phải làm sao, không được có sai sót, nếu không hủy bỏ tu cách tham gia huyết tinh thí luyện, hơn nữa sau này cũng không được tiếp tục tham gia. Huyết tinh thí luyện, rốt cục bắt đầu. Dương Kỳ đứng thẳng lên, rốt cục cũng có thể nhận biết một chút về cái gì gọi là uy phong chân chính của các đại môn phái trong thần giới này. Có lẽ ở trong đại môn phái có thế thầy thần chân chính. Cho tới lúc này, kể từ khi hắn đi tới thần giới thì vẫn chưa nhìn thấy thần chân chính. Lúc trước ở trên Bạch Lộ đảo chẳng qua chỉ thấy được tà thần Huyết Anh Nhi, nhưng đó không phải là thần. Chư vị, phải cẩn thận, Dương Kỳ dặn dơ mọi người, nếu như gặp phải thiếu phu chư của Lãng Vân Phù, phải đặc biệt cẩn thận. Chẳng qua ta cũng đã trồng một loại chân khi ở trong cơ thể các ngươi, cho dù có gặp phải hắn, cũng có thể chống lại, không có gì nguy hiểm. Nhưng có thể chém giết người này hay không thì phải các ngươi phải dựa vào bản lĩnh của chính mình roi. Việc này không sao cả, đối với một thiếu gia cuống vọng tự đại của một môn phái thì chúng ta vẫn có thể chém giết được hắn, chỉ cần uống phí nhiều năm tầm huyết mà thôi. Trên mặt bọn người mặt hát, bọn họ có tư cách khinh thường, ết mà đi ra, là những tuyệt. Ị quật ngã, có thể nói là vô n bọn họ vần là những nhân bởi vì bọn họ là những ân thế cao thu đứng vững mấy xê địch. Nếu không phải Dương, vật vô địch trên đời. Lập tức, mọi người tiến vào hội quán nằm trong ao hồ khống lố, dựa vào tầm phù lục bọn họ được an bài tiến vào trong truyền tống trận khống lố. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Kỳ nhìn thấy truyền tống trận trong thần giới. Truyền tống trận được đặt ở trên quảng trường, ánh sáng chớp động. Mọi người vừa tiến vào trong đó, nhất thời thiền toàn địa vận chuyển, không gian lực bắt đầu điên cuồng khởi động. Qua thật lâu, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn ầm ầm. Chung quanh vô cùng nóng bức, hiển nhiên là đã truyền tống đến địa phương cần tới. Mọi người liền phát hiện mình đã đi tới một sơn cốc. Sơn cốc này không phải là một cái sơn cốc rộng rãi, sâu xa. Tựa hồ là một cái hố lố, sau khi tiến vào thì phi thường to lớn. Mà ở trên hai bên vách đá sơn cốc lần lượt xuất hiện những bóng người đứng vững, hơi thở mạnh mẽ khiến mọi người kinh sợ. Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là một vị thần. Tất cả mọi người đều la hoảng lên. Dĩ nhiên đám người Dương Kỳ chẳng qua là yên lặng quan. Sát, nước chảy bèo trôi. Bọn họ trà trộn vào trong đám người này, nhìn thấy truyền tống trận không ngừng truyền tống mọi người tới đầy. Dĩ nhiên, lần huyết tinh thí luyện này khẳng định còn có rất nhiều địa phương cũng đang tiến hành một màn này. Hiện tiến hành thí luyện ở chỗ này chẳng qua chỉ là huyết tinh thí luyện của hỗn độn đại lục mà thôi. Tại các đại lục lớn khác, phong thần môn cũng đang tổ chức thí luyện. Coi như là vậy, lúc đầu Dương Kỳ cũng có thể thấy có ít nhất 100 vạn người bị truyền tống đến đấy, thật sự là ngư long hôn tạp. Mà ở hai bên vách đá cực lớn của sơn cốc lại có một vị thần phóng thích ra hơi thở cường đại. Những thứ này đều là hạ vị thần, nhưng để áp chế những người này thì như vậy cũng là đủ rồi. Nhất là hạ vị thần liên hợp lực lượng lại với nhau thì lại càng kinh khủng, căn bản không sợ người tham gia huyết tinh thí luyện tạo thành chấn động dữ dội gì. Chư vị, một vị thần cao lớn đang đứng yên, hai mắt bắn phải càn quét phía dưới. Dương Kỳ cảm giác được ánh mắt kia càn quét tới sơ vơi ánh sáng nghện bầu ười còn khiến mọi người đau nhói hơn. Sầu trong bầu trời như cũ vẫn là vô cùng nóng bức. Khí hậu càng ngày càng nóng, nếu như không sử dụng thần lực hộ thế, khi ánh sáng cực nóng kia đầm tới trên thân thể, cơ thể rất có thể sẽ biến thành hơi nước. Đấy là khí hậu của thần giới cũng không phải do phong thần môn chuẩn bị. Thời điểm còn ở trong thành, Dương Kỳ đã thấy khi trời càng ngày càng nóng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt có M Thánh Vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ thật sự còn nóng hơn hẳn mặt trời chói chang y như lửa đốt. Lần này các người tới tham gia huyết tinh thí luyện, mọi người chắc cũng biết rõ quy củ, 10000 người hợp thành một tổ, theo thứ. Tự hiện tại tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc này có hơn 1000 con đường rẽ, thông tới chỗ các huyết thổ. Hiện, tại mọi người có thể nhìn thấy lệnh bài của mình. Khi lệnh bài lóe lên thì một tổ sẽ được chỉ định tiến vào trong một con đường rẽ trong sơn cốc, biết rõ rồi chứ. Vị thần cao lớn kia lại là trung vị thần, giọng nói tần mát ra trực tiếp thầm thầu tiến vào sâu trong tầm linh của mọi người. Theo như hắn nói, lệnh bài trên tay Dương Kỳ lại lóe lên, không ngờ lại bị chọn vào tố một. Hắn lập tức bay vút đi liền thầy lệnh bà của rất nhiều người cũng phát ra âm thanh vang dội. Tất cả những người đó cũng liên bay lên, không khí đột nhiên khẩn trương lên hắn, bị đè nén xuống, trong không khí tấn phát ra khí thế trầm muộn. Không có lý do gì để không phải khẩn trương, bởi vì nhiều người tiến vào như vậy nhất định cũng chỉ có một người sống sót mà thôi. Hơn 1000 người bay vào trong sơn cốc nhất định sẽ có 9999 người bị chết. Tâm linh của mọi người nhói lên một chút, liền khấn trường thêm vạn phần. Rầm, lại có người hôn mê rối. Cả trường thi bị dọa sự cho vũ mật. Ở trên ngọn núi, thần đột nhiên vung tay y phục lại, vẫn phải tham gia huyết tinh thí nhưng lúc này y làm gì cũng lên, người vừa chết ngất kia lịa luyện. Một khi đã tham gia huyết tinh thí luyện thi không cách nào có thể thối lui được. Mặc dù người nọ được thần giải cứu nhưng mọi người ai cũng biết hẳn đã là người chết rồi. Kẻ hèn yếu như vậy mà tham gia huyết tinh thí luyện thi không thế nào thành công được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần huyết tinh thí luyện này, đám người Dương Kỳ sẽ không ở cùng một tổ. Bởi vì hắn thông qua lối khởi long đã mua chuộc được tay trong châu nến huynh đệ hắn không cần tương tàn. Trong huyết tinh thí luyện không thế dơ ưa nhưng thời điểm trước khi diễn ra thì luyện vẫn có thể sắp xếp an bài một số chuyện. Tỉ như có người thông qua các thủ đoạn ngầm, sẽ cố ý an bài mình nằm chung tố với một vạn người thực lực yếu đuối. Thật là thảm thiết quá. Dương Kỳ bay lên, thời điểm hắn lướt vào trong sơn cốc thì những cao thủ chung quanh cũng rối rít bay lên rồi lui vào trong sơn cốc. Những người này cũng cùng một tố với hắn, nhất định phải chém giết người chết ta sống. Giờ này khác này, hẳn chân chính cảm nhận được mùi vị cố trùng, chính mình cũng trở thành một đầu cố trùng được nuôi dưỡng. Quả nhiên bay tới trước hơn 10 dặm đã có thể nhìn thấy con đường quanh co khúc khuỷu sơn cốc phía trước liền trở nên trống trái, lại có vô số con ngã ba. Trong đó trên một ngã ba có một tấm bảng lớn, có thế tía vào trong đó. Những cái ngã ba đều bị phong bế, không có mở ra. Âm thanh của thần vang rồi n, nếu đã tham gia huyết tinh thí luyện thi vạn lần không thế hối hận, đi đi, tiến vào ương đó. Nơi đó là một mảnh đất tanh máu. Người nào có thế ừa thành đệ tử chánh thức của phong thần môn chúng ta thì phải xem thủ đoạn của chính các ngươi. Đệ tử chánh thư C của phong thần môn chúng ta nhất định phải ở ương máu tanh sát lục mới có thể ra đời, chứ không phải là đóa hoa ôn như trong phòng. Trải qua lần đào thải này, các người mới có thể trưởng thành lên, có thế đi, đi vào A, phần tra một số người mạnh. Không thế chém gì, NSI màn chém giết lớn. Tiến vào thi luyện thi tê ngựa bắt đầu một muốn quen thuộc ai với địa y nhất thời liền thầy rừng Dương Kỳ cũng bay vút hình. Hắn vữa sông vào đư, N rậm rậm rạp vô biên vô hạn, N, cách trương.